Vũ Thần Chúa Tể, chương 1199, kiểm tra thực lực. Góc truyện audio.com, Lãnh Tinh Phong cùng Tử Yến dừng lại cung kính đứng ở một bên. Phong Vân Kiếm Hoàng chính là Yêu Kiếm Tông lão tổ, cũng là Yêu Kiếm Tông thực lực người mạnh nhất, đồng thời là Yêu Kiếm Tông tiền nhiệm tông chủ, đương nhiệm tông chủ Yến Thập Cửu Sư Tôn chính là bởi vì có Phong Vân Kiếm Hoàng, Yêu Kiếm Tông mới có thể ở Bắc Thiên Vực có chính mình cường đại địa vị. Người này đảm đương tông chủ lúc xuất thủ tàn nhẫn, đã từng chết tại trên tay hắn cường giả đếm không hết, ở toàn bộ Bắc Thiên Vực đều rất có uy danh. Chỉ bất quá, gần nhất mấy chục năm qua, Phong Vân Kiếm Hoàng nhất tâm bế từ quan, rất tiểu quản lý do Yêu Kiếm Tông công việc, tất cả mọi chuyện cũng giao cho hắn đệ tử Yến Thập Cửu xử lý, đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện ở rất nhiều trước mặt trưởng lão. Nhưng đối với Yêu Kiếm Tông mà nói, người này chắc chắn vẫn là Yêu Kiếm Tông quyền thế nhất người đáng sợ. Không chỉ là bởi vì hắn thân phận địa vị, mà là bởi vì hắn bát giai trung kỳ vô địch thực lực. Sư Tôn, làm sao ngươi tới? Yến Thập Cửu cung kính nói ra, khí sắc đỏ lên, đầu đầy mồ hôi lạnh. Tuy là đảm đương Yêu Kiếm Tông tông chủ nhiều năm, nhưng ở Phong Vân Kiếm Hoàng phía trước, hắn y nguyên cực kỳ tâm thần bất định cùng khẩn trương, phảng phất năm đó mới nhập môn tiểu đệ tử. Phong Vân Kiếm Hoàng hừ lạnh một tiếng, nói, ta làm sao tới, ngươi nói ta làm sao tới, ta bế quan nhiều năm như vậy, ngươi tựu là như thế quản lý Yêu Kiếm Tông. Chẳng những để cho bên trong tông đệ tử hạt giống chết ở Yêu Kiếm truyền thừa, càng là đưa tới ta Yêu Kiếm Tông ở Bắc Thiên Vực rất nhiều thế lực phía trước lăng nhục, ngươi người tông chủ này, xưng chức sao? Yến Thập Cửu cuống quýt quỳ một chân trên đất nói. Đệ tử không có thể trưởng quản tốt tông môn, xin thỉnh sư tôn trừng phạt. Hừ, trừng phạt sự tình lại nói, hai người các ngươi, lên trước đến để cho bổn hoàng nhìn một chút. Phong Vân Kiếm Hoàng hướng Lãnh Tinh Phong cùng Tử Yến nhìn tới. Hai người vội vàng cung kính đi lên trước, hai người các ngươi chính là ta Yêu Kiếm Tông còn lại hai đại đệ tử hạt giống. Xông vào Kiếm Ý Tháp tầng thứ 5 thiên kiêu, Lãnh Tinh Phong cùng Tử Yến vội vàng cung kính hành lễ nói. Ở lão tổ phía trước, đệ tử không dám xưng thiên kiêu. Hừ, không dám xưng, có cái gì không dám xưng, lão phu năm đó tiến nhập Yêu Kiếm truyền thừa cũng chỉ là kích hoạt 92 cái kiếm đạo, nghe nói trong các ngươi có người kích hoạt 93 cái. Là cái nào? Phong Vân Kiếm Hoàng nhìn sang, hắn tuổi già sức yếu, phảng phất gần đất xa trời, nhưng ánh mắt qua lại là lúc ầm ầm, Lãnh Tinh Phong cùng Tử Yến chỉ cảm thấy trong đầu có hai đạo thông thiên kiếm quang dũng động, phảng phất che đậy mặt trời, cả người rung động, có loại phải lại tấm che bái kích động. Lãnh Tinh Phong nhảy tới trước một bước nói, lão tổ, là đệ tử, ồ, không sai, Phong Vân Kiếm Hoàng thỏa mãn gật đầu. Năm đó Linh Kiếm Hoàng tiền bối cũng chỉ là kích hoạt 93 cái kiếm đạo, cuối cùng trở thành bát giai trung kỳ đỉnh phong võ hoàng, người có thể đạt đến Linh Kiếm Hoàng tiền bối thành tích, không tệ, không tệ. Đa tạ lão tổ khen, đệ tử không dám cùng Linh Kiếm Hoàng tiền bối so sánh. Phong Vân Kiếm Hoàng hừ lạnh một tiếng, góc truyện audio.com, có cái gì không dám, các ngươi những người tuổi trẻ này, giả mù sa mưa từng cái ngạo khí tận trời, không coi ai ra gì, có lẽ liền lão già ta đều không để vào mắt chứ. Còn dám không dám xưng, Lãnh Tinh Phong cái trán tỏa ra mồ hôi lạnh, người lão tổ này nói cũng quá đi thẳng về thẳng đi. Trên thực tế, trong lòng hắn thật đúng là không có quá đem Phong Vân Kiếm Hoàng thấy như vậy làm sao ý, Phong Vân Kiếm Hoàng mạnh chỉ là bởi vì hắn là thế hệ trước cường giả, ở Lãnh Tinh Phong trong lòng, tương lai mình tuyệt không vẻn vẹn cực hạn tại bát giai trung kỳ, hắn mục tiêu là lao tới bát giai hậu kỳ, dò xét cao nhất vũ đế cảnh giới. Lúc này mới là hắn nhân sinh truy cầu. Không vào võ đế, không được khuy thiên nói chuyện gì nghịch thiên mà. Leo lên võ đạo đỉnh phong, đương nhiên ở lão tổ phía trước khẳng định không thể nói như vậy. Tự Yến ở một bên chứng kiến Phong Vân Kiếm Hoàng khoe Lãnh Tinh Phong, trong lòng rất cảm giác khó chịu, đố kỵ không gì sánh được. Ngươi cũng không tệ, Phong Vân Kiếm Hoàng nhìn sang, nghe nói ngươi kích hoạt 92 cái kiếm đạo, cùng năm đó lão phu tương đương, Tự Yến vội vàng nói. Đệ tử xác định kích hoạt 92 cái kiếm đạo, nhưng không dám cùng lão tổ so sánh. Hừ, giả dối, hai người các ngươi dùng hết toàn bộ thực lực hướng bổn hoàng xuất thủ, để cho bổn hoàng kiến thức một chút thực lực các ngươi, nhớ kỹ. Phong Vân Kiếm Hoàng trong con ngươi nổ bắn ra hai cái sắc bén kiếm quang, nói. Nhất định phải dụng hết toàn lực bởi vì cái này quan hệ đến các ngươi ai mới có thể trở thành ta Yêu Kiếm Tông đời tiếp theo tông tử. Lão tổ đây là đang kiểm tra bản thân sao? Tự Yến cùng Lãnh Tinh Phong liếc nhau, trong con người tất cả đều nổ bắn ra nồng nặc chiến ý, cần tuân lão tổ ý chỉ. Ầm, hai người trong nháy mắt đứng lên, trên thân bộc phát ra một cổ ngập trời kiếm khí xông lên trời, trong đại điện u tiếng nổ chung quanh không ít chỉ có Vũ Vương Đỉnh Phong, thậm chí nửa bước võ hoàng tu vi các trưởng lão tức khắc cảm giác được một trận hít thở không thông, hô hấp đều cảm thấy khó khăn. Làm sao có thể, bọn họ kinh hãi, Từ Yến cùng Lãnh Tinh Phong tiến nhập yêu kiếm truyền thừa trước vẫn chỉ là thất giai trung kỳ đỉnh phong vũ vương, vẻn vẹn một lần truyền thừa, hai người lại tất cả đều đột phá đến thất giai hậu kỳ. Đây cũng a, nhưng hôm nay hai người thả ra ngoài kiếm ý mạnh, liền bọn họ đều cảm thấy sự khó thở, mà hai người đẳng cấp thật cũng không như bọn họ, này há chẳng phải là nói rõ, hai người ở kiếm ý lĩnh ngộ bên trên, thậm chí so với bọn hắn những thứ này thế hệ trước các trưởng lão còn mạnh hơn. Điều này sao có thể? Mấu chốt là, hai người bọn họ đều đáng sợ như vậy Tần Trần cùng bài thi nữ tử kia lại sẽ có nhiều đáng sợ. Rất tốt, Phong Vân Kiếm Hoàng thỏa mãn gật đầu. Dung hợp thuộc tính kiếm ý, hai người các ngươi, đúng là xông vào kiếm ý tháp tầng thứ 5, hơn nữa còn không chỉ là ở tầng thứ 5 kiếm ý tháp ngoại vi, hẳn là tiến vào khu vực nòng cốt, so bổn hoàng năm đó đợi đến thời gian còn dài hơn, hai người các ngươi ra tay đi. Vâng, hai người gật đầu, vù vù trong tay đồng thời xuất hiện một thanh bảo kiếm, đồng thời trên thân huyết mạch chi lực trong nháy mắt đề thăng tới cực hạn. Gocchuyenaudio.com Lãnh Tinh Phong đỉnh đầu, một cổ vô hình lực lượng ngưng tụ cao ngạo, siêu tuyệt, phảng phất một cái tuyệt thế kiếm khách đứng ngạo nghễ đỉnh núi, vô địch thiên hạ. Mà Từ Yến trên thân, thì bao phủ một cổ đạm hồng sắc quang vượng, vầng sáng cuồn cuộn, có một loại vừa dày vừa nặng cảm giác, phảng phất một mảnh cuồn cuộn bình nguyên, mênh mông bát ngát. Một kích này quan hệ bọn họ ai có thể trở thành tông tử ai cũng không dám sơ suất, đem chiến lực thôi động đến mức tận cùng sau, một kiếm điên cuồng chém ra ngoài. Ầm ầm, kiếm quang dũng động giống như sấm sét giữa trời quang, trong hư không bùng lên ra tiếng nổ, hai thanh lợi kiếm giống như liêu quang, phút chốc đi tới Phong Vân Kiếm Hoàng trước ngực. Đến tốt, Phong Vân Kiếm Hoàng cười to, bản lĩnh lộ ra trên lòng bàn tay có hùng hậu không gian ba động hiện lên, từng đạo không gian chi lực tạo thành 10 đạo vầng sáng, ngăn ở hai thanh lợi kiếm trước đó. Phốc phốc phốc, ẩn chứa cực hạn kiếm ý lợi kiếm điên cuồng chém, trong nháy mắt cắt ra phía trước tầng 3 vầng sáng, nhưng sau đó kiếm quang lập tức biến phải trì trệ qua đây, thì dường như sa vào trong vũng bùn một dạng tốc độ biến phải càng ngày càng chậm. Cuối cùng, Lãnh Tinh Phong cắt ra tầng 8 vầng sáng, mà Từ Yến, vẻn vẹn cắt ra tầng 7. Khách chương.